Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, quỷ dị. Làm rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông còn không khi phản ứng lại. Leon đã đem bóng đưa vào Leverkusen khung thành. Bóng đá phi vào khung thành lúc sân vận động Olympico nghênh đón mở màn tới nay sao sao. Mỗi cái cổ động viên Roma đều đem hết toàn lực hô. Ngay ở vừa, bọn họ còn có chút tuyệt vọng. Phi thường tuyệt vọng. Totti xuống sân, Cassano xuống sân, đội bóng lại lạc hậu. Đón lấy so với xe Clô Mã còn có cơ hội không? Không ai có thể biết. Cũng không ai có thể nói khẳng định cái gì. Nhưng hiện tại Leon ghi bàn cho bọn hắn tự tin. Không có Totti, không có Cassano. Chúng ta còn có Leon. Ghi bàn nhiều nhất Leon. Cổ động viên Roma lớn tiếng hoan hô. Không ngừng hô tên Leon. Nhìn thấy tình huống như thế, Roma truyền thông chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bọn họ hy vọng có người có thể đến cứu vớt đội bóng. Nhưng người này tuyệt đối không phải Leon. Đối với Leon, cảm giác của bọn họ rất phức tạp. Một bên bọn họ chán ghét cái này đối với bọn họ, vô lễ, thô rất ra hòa. Mặt khác bọn họ có vui vẻ Leon ghi bàn. Phức tạp bên dưới, bọn họ chỉ có thể tình thế giống như làm chính mình công tác chụp ảnh. Nói một ít chúc mừng. Nhưng bên trong có bao nhiêu thành ý liền không ai biết rồi. Trên sân, Leon ở ghi bàn ngay lập tức. Không phải đi chúc mừng, mà là liếc mắt nhìn trọng tài chính. Cái này ghi bàn có phạm quy hiểm nghi. Vừa nãy hắn không có cách nào chỉ có thể dùng sức đè lại Junior vai. Kết quả ở đánh đầu cận thành sau, hắn cùng Junior đồng thời ngã tại trên cỏ lăn thành một đoàn. Nhưng không chú ý dưới, người khác gặp cho rằng hắn là đụng vào Junior. Như vậy giải thích rất hợp lý, hắn đầu tiên là đánh đầu cận thành. Sau đó không khống chế được thân thể va vào Junior. Leon an ủi mình, nhưng coi như là xoa bóp Junior vai. Điều này cũng không trọn vẹn là phạm quy. Có chút trọng tài chính gặp phán phạt. Có chút trọng tài chính thì lại sẽ không phán phạt. Song tất cả đều phải coi trọng tài chính ý tứ. Trọng tài chính ngón tay chỉ về bên trong vòng. Ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Động tác này theo Leon. Quả thực chính là thiên đường chỉ dẫn. Hắn ngay lập tức hướng trọng tài chính giơ ngón tay cái lên. Sau đó kích động ôm lấy mới trọng tài. Làm ra đẹp đẽ. Làm ra đẹp đẽ. Trọng tài chính sắc mặt biến thành màu đen. Hắn gọi Ongarian, là cái người Wales, vẫn là lần thứ nhất chấp pháp Champions League thi đấu. Ở chấp pháp bản cuộc tranh tài trước, hắn đối với hai đội bóng làm một fan hiểu rõ. Chính là muốn nhìn một chút cái nào cầu thủ là đâm đầu. Cũng thời điểm hắn gặp trọng điểm chú ý, Leon hắn cũng chú ý tới. Có điều Leon động tác nhìn như thô bạo. Ăn bài thời điểm nhưng không nhiều. Ongarian nhưng không để ở trong lòng. Vừa mới cái kia ghi bàn. Hắn nhìn thấy Leon mờ ám. Nhưng cũng không thể xác định. Hơn nữa nơi này là sân vận động Olympico. Hơn nữa Roma lạc hậu. Cái này ghi bàn từ mở bóng đến sút gôn cũng tương đương đẹp đẽ. Vì lẽ đó hắn phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Như vậy Roma nhất định sẽ cao hứng. Nhưng cũng không thể tới ôm ấp hắn chúc mừng ghi bàn đi. Hắn nhưng là trọng tài chính. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Cái này vốn là nên có chút tranh luận phán phạt. Bởi vì cái tên này ôm ấp chính mình càng thêm tranh luận. Nếu là Leverkusen thua trận thi đấu, bọn họ nhất định sẽ trách cứ chính mình. Cái tên này ôm ấp chính mình chúc mừng ghi bàn. Chính là chứng minh tốt nhất. Có phiền phức, nghĩ tới chỗ này. Lại cảm thụ Leon cả người mồ hôi bẩn vị. Ongarian sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Hắn muốn đẩy ra Leon. Làm thế nào cũng đẩy không ra. Cái tên này cánh tay xem cái kềm bao lấy chính mình thân thể. Ongarian cảm giác phi thường phiền muộn. Rốt cục Leon nghĩ đến không nên ôm lấy trọng tài. Xin lỗi. Xin lỗi. Quá kích động. Leon đối với Ongarian thành khẩn nhận sai. Ongarian mặt tối sầm lại gật gù. Hắn còn có thể làm cái gì đấy? Nhìn Leon trên mặt cái kia cỗ thành khẩn. Ongarian cũng cảm thấy không nên cùng bực bội. Duy nhất có thể làm chính là rời xa cái tên này. Cùng cái tên này đứng chung một chỗ chuẩn không chuyện tốt. Ongirian vội vàng đi ra. Leon cũng không để ý. Hắn hướng về Ongirian sau khi nói xin lỗi. Rồi cùng đội hữu lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Mọi người đem hắn vi cùng nhau. Hưng phấn nói vừa nãy ghi bàn. Giỏi quá. Leon, đá quá tuyệt. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới. Chúng ta nhanh như vậy liền san bằng. Đúng đấy. Ta đều không nghĩ tới. Các ngươi kế hoạch tốt chứ. Ta căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi là hậu vệ. Liền ở phía sau ở lại đi. Chấm ngoặc kép. Tại sao Ferrari biết? Hắn là trung vệ. Trung vệ cùng hậu vệ cánh có cái gì không giống sao? Hậu vệ cánh càng thiên về với tấn công đi. Ferrari không tấn công. Hắn chỉ là chuyền một lần bóng. Rất nhanh đại gia đề tài liền không biết quải đến cái góc nào. Nhưng mỗi người đều rất cao hứng. Từ mở màn đến hiện tại, bọn họ đá quá phiền muộn. Totti cùng Cassano đều bị thương xuống sân. Đội bóng tấn công vẫn không có kết quả gì. Mà đối phương lại dẫn trước. Này vẫn là ở sân vận động Olympico. Thi đấu đá cho như vậy. Bọn họ đều kìm nén một luồng khí. Hiện tại đội bóng san bằng điểm số. Này so với hai đội đều không có ghi bàn đến phải thoải mái hơn nhiều. Đối phương ghi bàn. Sau đó bên mình rất nhanh san bằng điểm số. Điều này nói rõ bọn họ cũng không phải là không có sức phản kháng. Đặc biệt là Leon biểu hiện, càng là cho đại gia rất nhiều sự tự tin. Leon a, Totti rất lợi hại, nhưng Leon cũng không kém a. Hắn là đội bóng đệ nhất xạ thủ. Italy xạ thủ bảng người thứ nhất. Loại kia tốc độ, loại kia lực xung kích, loại kia sút gôn năng lực. Chỉ cần cho hắn cơ hội, không ai gặp hoài nghi Leon có thể đem bóng ghi bàn. Có hắn ở, chúng ta còn sợ gì? Bóng vào. Ha ha. Leon quá tuyệt. Cổ động viên Roma hào không keo kiệt đối với Leon tán dương. Tự Leon tham gia đội bóng thi đấu. Liền vẫn ở ghi bàn. Ghi bàn. Ghi bàn. Đội bóng ghi bàn có một nửa đều xuất từ dưới chân của hắn. Hiện tại lại nhìn thấy hắn ghi bàn. Cổ động viên Roma trong lòng chỉ có vui mừng. Trái lại Leverkusen fan bóng đá thì lại có vẻ rất mờ mịt. Có chút Leverkusen fan bóng đá đang kháng nghị. Bọn họ cho rằng Leon phạm quy. Junior ngã trên mặt đất. Loại kia xông tới rõ ràng là phạm quy. Nhưng bọn họ không biết mình là muốn sai phương hướng rồi. Leon có cái phạm quy động tác. Có thể tuyệt đối không phải xông tới. Hắn trước tiên đụng tới chính là bóng. Vì lẽ đó xông tới cũng không phải phạm quy. Junior đem sự tình nói cho đội hữu. Sau đó Leverkusen cầu thủ liền tìm đến trọng tài chính. Vẫn nói vừa nãy là phạm quy. Còn có không sáng suốt ra hòa. Tỉ như Ramelo. Hắn hướng trọng tài chính giơ ngón tay giữa lên. Hắn cảm tạ ngươi. Các ngươi phối hợp rất hiểu ngầm. Leverkusen cầu thủ không kịp ngăn cản. Ongirian liền hướng Ramelo sáng tấm thẻ vàng. Cái khác Leverkusen cầu thủ còn ở cùng Ongirian dây dưa không ngớt. Có một phần là đang vì Ramelo cầu xin. Hắn không phải cố ý. Chỉ là quá kích động rồi. Có người nhưng là ở oán giận vừa nãy Roma phạm quy. Còn có Ramelo thẻ vàng. Ongirian bị dây dưa rất tức giận, hắn hướng cầu thủ Roma phương hướng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy cầu thủ Roma căn bản không chú ý bên này. Mà là đang cao hứng nói. Leon còn hướng chính mình mỉm cười gật gù. Khá là dưới hai đội cầu thủ thái độ. Ongirian nhất thời cầu thủ Roma rất tốt. Những này người Đức thật không tố chất. Ongirian nghĩ. Hồn nhiên không biết Leon kỳ thực cũng là cái cầu thủ nước Đức. Hơn nữa được oan ức chính là Leverkusen. Roma ghi bàn đương nhiên sẽ không quản cái khác. Đương nhiên đối mặt không ngừng dây dưa Leverkusen cầu thủ. Ongirian là không gặp nghĩ như vậy. Lúc này mỗi cái bình luận viên. Ở đưa tin ghi bàn sau, cũng đang quan sát video chiếu lại. Bọn họ nhìn thấy Leon mờ ám, nhưng dù sao chỉ là hình ảnh, cũng không xác định Leon có phải là phạm quy. Bọn họ liền không đang dây dưa vấn đề này, mà là kinh ngạc nói tới ghi bàn hiệu suất. 15 giây à, chỉ dùng 15 giây. Roma liền san bằng điểm số. Leverkusen tiếng hoan hô bị cắt đứt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Roma lại nhanh như vậy thì có ghi bàn. Vừa nãy hoan hô chính là Leverkusen. Trong nháy mắt liền biến thành Roma. Chấm ngoặc kép, đây là Leon ở Champions League thứ tư ghi bàn. 4 cái ghi bàn tất cả đều là cùng Leverkusen thi đấu đánh vào. Trên một hồi hắn ở sân vận động Bayarena hoàn thành rồi hat-trick. Bản cuộc tranh tài cũng có ghi bàn. Leverkusen người phỏng chừng hận thấu Leon. Nhưng không nên quên, Leon cũng là cái cầu thủ nước Đức. Tuy rằng hắn không tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng nghĩ đến sau đó hắn sẽ cùng Leverkusen cầu thủ thân ở một nhánh đội bóng. Có cơ hội, lấy Leon biểu hiện tiến vào đội tuyển quốc gia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có người nói nước, Đức U21 đội thanh niên, đã đối với Leon phát sinh triệu hoán. Chỉ có điều Leon không có đáp lại. Xác thực lấy biểu hiện của hắn, tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia cũng có thể. Căn bản không cần thiết đi cái gì đội thanh niên. Nước Đức U21 đội thanh niên xác thực đối với Leon phát sinh triệu hoán. Bọn họ huấn luyện viên thậm chí còn cho Leon tự mình gọi điện thoại. Chỉ có điều bị Leon uyển chuyển từ chối mà thôi. Leon vẫn không có nghĩ kỹ tương lai tiến vào cái gì đội tuyển quốc gia. Hắn là cái người Trung Quốc. Nhưng gia nhập đội tuyển Trung Quốc khẳng định là không thể. Hắn không thể từ bỏ nước Đức quốc tịch. Coi như hắn từ bỏ, đội tuyển Trung Quốc không nhất định có vị trí của hắn. Kiếp trước hắn đối với cái kia cái đội tuyển quốc gia có thể không có cảm tình gì. Có người nói đều là các loại mặt trái tin tức. Hắn không muốn vào đi thử xem. Không cần thiết, tấm lòng yêu nước, ở tổ quốc tai nạn lúc nhiều quyên ít tiền. Hoặc là làm một ít đầu tư. Hoặc là từ những phương diện khác trợ giúp đầy đủ cũng có thể. Trung Quốc đội tuyển quốc gia, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Không cần thiết nắm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mạo hiểm. Huống chi, Trung Quốc đội tuyển quốc gia rất khó lao ra châu Á. Tiến vào cái kia chi đội tuyển quốc gia cũng là mang ý nghĩa. Chính mình không có chạm ở World Cup đỉnh cao sân khấu cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia, đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng đội tuyển Đức thực lực luôn luôn rất mạnh. Chính mình đi vào có thể có biểu hiện gì? Sẽ có hay không có vị trí chủ lực? Tiến vào cái kia chi đội bóng, sẽ là cái gì định vị? Những thứ này đều là không xác định. Hắn còn có cái khác lựa chọn. Tỉ như đội tuyển quốc gia Anh. Hắn ở nước Anh ở lại, sững sờ thời gian 6 năm, đã thỏa mãn gia nhập đội tuyển Anh điều kiện. Chỉ cần hắn muốn là có thể gia nhập đội tuyển Anh. Sự lựa chọn này cũng không sai. Nhưng so với tới nói, Leon vẫn là càng nghiêng về đội tuyển Đức. Dù sao hắn ở nước Đức sinh trưởng ở địa phương. Nói hắn là cái thuần túy Munich người một điểm đều không sai. Những này hắn đều không nghĩ tốt. Trở lại thi đấu bên trong, Leon ghi bàn trợ giúp Roma cấp tốc san bằng tỷ số. Đối với Roma tới nói, đây là một phi thường cổ vũ sĩ khí. Phấn chấn lòng người ghi bàn. Ngược lại, đối với Leverkusen tới nói, này không khác nào đứng ở Siberia hoang dã, trước mặt dội đến một chậu nước lạnh, cả người lương thấu. Đây đối với hai bên đội bóng tinh thần tới nói chính là cái đại nghịch chuyển. Mặc dù AS Roma tổn thất Totti, tổn thất Cassano, nhưng những người khác tất cả đều hóa thành từng con chó rừng. Chạy Leverkusen con này cừu con nhào tới. Roma vốn là có Ilupi danh xưng. Hiện ở tại bọn hắn lộ ra lang bản tính. Ở đấu trí 10 phần tình huống, bắt được thoáng nhược thế Leverkusen. Đối với bọn họ vây đuổi chặn đường, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới quay về Leverkusen yết hầu lại cắn một cái. Leverkusen lại có chút không nhấc lên được tinh thần. Bọn họ bị vừa mới cái kia ghi bàn đánh bối rối liền ở tại bọn hắn vui vẻ ghi bàn lúc. Vừa mới mở bóng đối phương liền san bằng điểm số. Này thật sự rất khiến người ta nhụt chí. Bọn họ nỗ lực toàn trường. Đối phương hạt nhân cùng thiên tài tiền đạo bị thương xuống sân. Như vậy ưu thế dưới. Mới đánh vào một bóng. nhưng đối phương lập tức còn lấy đòn nghiêm trọng. So sánh với đó, thực sự, không cách nào so với Roma công thế như chiều. Không có Totti, nhưng giữa sân De Rossi biểu hiện tương đối tốt. Hắn không thiệt thòi Roma giữa sân thiên tài danh xưng, lợi dụng không ngừng chuyền bóng, thậm chí là lừa bóng, để Leverkusen các loại hàng phòng thủ từng cái tan vỡ. Đệ phút 79, De Rossi chuyền ra một đòn dán vào bãi cỏ chọt khe. Leon ở vùng cấm, ngạnh đẩy Leverkusen hai tên cầu thủ hậu vệ nhận được chuyền bóng. Sau đó lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng. Phòng thủ hắn hoan, vẫn ở hậu trường cẩn trọng. Trên một hồi hoan đối với Leon đã hiểu rõ vô cùng. Hiện tại hắn nhìn thấy Leon cầm bóng, lập tức cẩn thận lên. Một bên khác Junior thì lại có vẻ rất tức giận. Hắn nhớ rõ Leon đánh đầu lúc đối với hắn phạm quy động tác. Khi thấy Leon ở vùng cấm bên trong cầm bóng, Junior biết nguy hiểm, cũng lập tức làm một động tác xoạt bóng. Dùng sức xoạt bóng, Leon bị thả ngã xuống đất. Junior là ở một bên xoạt bóng. Leon cõng lấy thân thể, con mắt không nhìn thấy, nhưng khống chế cho hắn biết Junior cách làm. Nhưng tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào né tránh, chỉ là muốn bên cạnh bước một bước, lại bị Junior câu đến chân phải ngã trên mặt đất. Junior nhấc tay ra hiệu vô tội, nhưng hiển nhiên trọng tài chính Hungarian phi thường quả quyết. Vừa nãy hắn liền đối với Leverkusen không ngừng dây dưa chính mình khó chịu. Bây giờ nhìn đến như thế rõ ràng phạm quy, hắn không chút do dự chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Penalty, nhìn Junior làm cái gì? Hắn thực sự là không sáng suốt. Ở vùng cấm bên trong sau lưng soạt bóng, hắn đem Leon đẩy ngã. Đây là một penalty, rõ ràng penalty. Trọng tài chính còn đối với hắn đưa ra thẻ vàng. Xem ra trọng tài chính vẫn là nương tay. Nếu như từ động tác nhìn lên, đây là một rõ ràng ác ý phạm quy. Đưa ra thẻ đỏ cũng không quá đáng. Chấm ngoặc kép, Leverkusen cầu thủ lần thứ hai vây nhốt trọng tài chính. Chỉ bất quá bọn hắn bất luận nói cái gì đều thay đổi không tiêu diệt. Hungarian căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là kiên quyết chỉ về chấm phạt đền. Cũng ra hiệu Roma chuẩn bị đá penalty. Chuyện này đối với Leverkusen tới nói, cũng thật là cái bi kịch. Toàn trường 80 phút, thi đấu còn có 10 phút liền muốn kết thúc. Roma lại được cái penalty. Đây tuyệt đối sẽ là ảnh hưởng thi đấu kết quả penalty. Totti không có mặt, Cassano cũng không ở. Cầu thủ Roma lẫn nhau nhìn, đều nhìn về Leon. Mancha cước pháp giống như vậy. Bình thường phạt bóng chính là Totti, Cassano, Mancini mấy người này. Mancini cùng Del Vecchio đều nhìn về Leon. Bọn họ cước pháp cũng so với cái khác cầu thủ không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Leon sút gôn năng lực rất mạnh. Tuy rằng không có phạt quá penalty, nhưng đá penalty nên cũng là ung dung thêm vui vẻ. Leon cũng không có từ chối. Hắn đứng ở chấm phạt đền, nhìn thủ môn Adler ngươi chỉ có 20 tuổi. Hắn là Leverkusen đệ nhị thủ môn. Chỉ là bởi vì số một thủ môn bắt bị thương, gần nhất mới có ra trận cơ hội. Đối với Adler ngươi tới nói, có thể trở thành là thủ phát thủ môn tự nhiên không sai. Mà làm thủ phát thủ môn thời kỳ, hắn sâu sắc nhớ kỹ Leon chỉ dùng hại trận thi đấu. Leon liền 4 lần xuyên thủng hắn lấy tay khung thành. 4 cái bóng, hắn cứu thua lên đều cảm giác không thể ra sức. 4 cái bóng a. Adler ngươi ở Bundesliga bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Mỗi một trận thi đấu mất bóng mấy không vượt qua một cái. Nhưng ở Champions League liên tục 2 trận, hắn lấy tay khung thành đã bị xuyên thủng 5 lần. Hắn đối với Leon có một loại trong lòng nhược thế. Không chỉ là nhược thế, khi thấy Leon ánh mắt lúc, Adler ngươi đều cảm giác thấy hơi sợ sệt. Hắn lại như là cô vợ nhỏ giống như sai mở rộng tầm mắt thần. Sẽ ở đó nháy mắt, Leon sút gôn, oành, đơn giản một cước đánh bắn. Như vậy tiến vào khoảng cách, đối với Leon tới nói căn bản không khó khăn gì tính có thể nói. Hắn chỉ là hướng một bên mạnh mẽ dùng sức một đá. Adler ngươi dịch ra ánh mắt trì hoãn nháy mắt. Mà này nháy mắt bóng đá đã hướng về khung thành bay qua. Chờ hắn lại nghĩ phán đoán đã chậm. Kết quả làm bóng đá bay qua vạch gôn lúc. Adler ngươi rốt cục muốn từ bản thân chiều này một đổ người cứu. Sau đó hắn hướng về bóng đá phương hướng ngược nhào tới. Làm bóng đá đụng vào lưới khung thành trên lúc. Adler ngươi cũng mới rơi xuống đất. Chờ hắn từ dưới đất đứng lên đến. Đang chuẩn bị nhún nhún vai biểu thị chính mình sự bất đắc dĩ lúc. Mới phát hiện đội hữu xem hướng về ánh mắt của chính mình. Đều rất quỷ dị. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuiencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.